Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 347, chương 347, laser bắt máy. 2/5, hướng theo Genesect tại chỗ biến mất. Một đạo ánh sáng màu tím lóe lên một cái rồi biến mất. Giống như một đạo màu tím quỹ tích phổ thông. Trong chớp mắt liền tại lôi nặc chung quanh bọn họ qua lại bay lượn một vòng. Sau đó xuất hiện lần nữa lúc trước địa phương. Chỉ để lại một đạo hoa cả mắt quỹ tích khác ở không trung. Tiếp đó, liền nghe bành bành bành, rậm rạp chằng chịt tiếng nổ vang rồi. Chỉ thấy kia chằng chịt bữa tại không trung. Còn chưa kịp rơi xuống hình lập phương vật thể tất cả đều toát ra ánh lửa. Trong nháy mắt nổ tung, WTF, thấy một màn này sau đó, trong rừng cây truyền đến một câu nguyền rủa mắng. A, S hit, hit mon chan, sử dụng, bát, hoành, bịch, ngoặc kép, chỉ thấy tiểu hai bên đường trong rừng cây, hướng theo một đạo thân ảnh màu trắng cùng một đạo thân ảnh màu xám cho ở trong rừng cây nhanh. Chóng xuyên qua. Từng trận hỗn loạn không ngừng mở rộng, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kêu thảm thiết cùng ngã xuống đất âm thanh. Mà lúc này, lôi nặc bên phải Latias cũng bị biến cố bất thình lình cho nói lừa rồi. Vẻ mặt mộng bức mà ngẩn người ra đó. Latias, những người này đều là không có hảo ý. Hướng về phía ngươi tới, nhìn đến còn có chút không biết rõ chạm huống Latias. Lôi nặc nhanh chóng cho nó giải thích một chút, mà nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Latias kinh sợ, sau đó tấm kia thiếu nữ trên mặt lộ ra tức giận biểu tình. Nhưng mà, lôi nặc không biết là, ngay tại bọn hắn nơi này xuất hiện biến cố thời điểm. Thủy Điêu lúc này khắp nơi đều phát sinh hỗn loạn, thỉnh thoảng phát sinh một hồi ánh lửa bắn ra bốn phía bạo tạc. Kia lượn lờ khói đen từ thủy đô các nơi dâng lên. Toàn bộ thủy đô đều lâm vào trong hốt hoảng. Mà lôi nặc lúc này đang cúi xuống muốn nhặt lên một cái rơi xuống tại bên chân hắn hình lập phương không rõ đạo cụ. Nhìn trong tay kia đã bể tan tành màu đen vật thể. Lôi nặc nhíu mày một cái. Những này điện tử máy móc chế tạo đồ vật, nó có tác dụng gì đây? Lôi nặc hơi nghi hoặc một chút, đáng chết, hành động thất bại, rút lui. Lúc này, một đạo kêu gọi từ trong rừng cây vang rồi, rút lui, nghĩ hay lắm. Nghe thấy đạo này kêu gọi sau đó, lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, lập tức thông qua tâm linh chi lực cho mấy con Pokemon truyền xuống chỉ thị. Sau đó, liền thấy trong rừng cây kia lượng vệt màu trắng cùng thân ảnh màu xám cho hành động càng thêm nhanh chóng rồi, trên căn bản không có qua một nơi, liền trực tiếp đẩy ngã một người. Ngay tiếp theo bọn hắn Pokemon cùng nhau trực tiếp miểu sát, mà không chung, chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ Pixo cũng nhanh chóng nhào hạ xuống. Chỉ cần có người xông ra rừng cây, chính là một phát E-cutter không khí lợi nhận, hầu hạ, bạch, chỉ thấy Genesect khi nhận được chỉ thị sau đó, liền lại lần nữa tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo màu tím quỹ tích, bắt đầu vây quanh rừng cây chuyển lấy phân chuồng đến, nhìn thấy người liền trực tiếp đụng vào, mà thấy được mấy con Pokemon hành động sau đó, Lục Ngọc cũng đã minh bạch lôi nặc ý tứ. Lập tức mở miệng hướng Lucario hô. Lucario, dùng dùng thần tốc, đừng để bọn hắn chạy trốn. Đúng, Extreme Speed thần tốc, lôi nặc tại rút được. Extreme Speed thần tốc, máy kỹ năng sau đó. Tại hai người huấn luyện chung thì cũng thuận tiện để cho Lục Ngọc Lucario học kỹ năng này. Dù sao đây chính là một cái tiến có thể công, lùi có thể trốn thần kỹ. Đáng chết, đi thôi, Floyster, đối với ba người kia sử dụng băng nhũ. Lúc trước đạo thanh âm kia lần nữa truyền đến, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, phảng phất là nhìn thấy rút lui bị ngăn trở. Một hồi tức giận bộ dáng gấp gáp, veo, veo, Vèo, vèo, vèo, lập tức liền gặp 5 cái sắc bén băng nhũ từ trong rừng cây bắn ra, nhanh chóng hướng phía Lôi Nặc bọn hắn mà tới. Nhìn thấy đây 5 cái băng nhũ sau đó, Lục Ngọc kinh sợ, liền lập tức lần nữa móc ra một khỏa Pokebo. Nhìn thấy đây 5 cái băng nhũ sau đó, Lục Ngọc kinh sợ, liền lập tức lần nữa móc ra một khỏa Pokebo. Ngốt rồi, không còn kịp rồi. Lục Ngọc sắc mặt đại biến. Nhưng mà, đang lúc này, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, liền nhanh chóng ôm lấy Lục Ngọc. Một cái né người, lập tức, liền thấy một đạo màu tím sóng xung kích tại hai người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Từ bên cạnh hai người gặp thoáng qua, trực tiếp đón đầu đụng vào những cái kia băng nhũ trên. Chỉ nghe, loảng xoảng lang, một tiếng. Chỉ thấy những cái kia băng nhũ trực tiếp phá toái. Sau đó đạo này màu tím sóng xung kích thế đi không giảm, trực tiếp bắn vào trong rừng cây. Sau đó, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy rừng cây chấn động chấn động. Sau đó truyền đến một tiếng nổ. Đón lấy, trong rừng cây liền truyền đến một hồi gào thét bi thương. Thấy một màn này sau đó, Lục Ngọc ngẩn người một chút, nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy phía sau hai người, Latias không biết lúc nào biến trở về rồi nguyên hình. Lúc này, nó đang vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm trong rừng cây. Thăng cầu kim đậu, được rồi. Latias, đi thôi, giáo huấn một chút bọn hắn. Lúc này, Lôi Nặc hướng Latias mở miệng nói. Ô, ừ. Chỉ thấy Latias gật đầu một cái, sau đó lượng lớn lông vũ hình dáng sương mù tại Latias trên thân hội tụ. Trong nháy mắt tạo thành một cái vụ trạng cầu, đem hắn bọc lại tại cầu bên trong. Tiếp đó, liền thấy Latias mang theo kia trắng xóa sương mù cầu. Hiu, một hồi, nhanh chóng hướng trong rừng cây đánh tới. Thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng. Ổn. Lập tức, hắn lại cúi đầu nhìn một chút trong tay kia đã hư hại hình lập phương vật thể. Hệ thống, đây là vật gì? Lôi Nặc lặng lẽ hướng về hệ thống hỏi. Đinh, kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn tất, taco va chạm, thức laser bắt máy, công nghệ cao máy móc sản phẩm. Thông qua đụng phương thức kích động, khi 3 đến 4 cái đồng thời đánh vào Pokemon trên thân thì nên máy sẽ phát ra số lớn năng lượng laser, hình thành một cái năng lượng lồng giam, cho nên đem mục tiêu vây khốn. Hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Ta đi, nghe thấy hệ thống sau khi giải thích, Lôi Nặc kinh sợ, đây là hắc khoa kỹ, đồng dạng là bắt thần thú, đám người này có thể so sánh hàn sảnh cao cấp nhiều hơn. Lập tức, Lôi Nặc lại hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống, vật này thoạt nhìn cũng không phải rất kiên cố à. Một hồi liền hỏng rồi. Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Đinh, hệ thống suy đoán, nên vật phẩm cũng không tính là thành phẩm, còn chưa đủ hoàn thiện. Bất quá, nếu như nên vật phẩm mở rộng năng lượng lồng giam, như vậy liền xem như Latias từ cũng không thể từ bên trong đánh vỡ lồng giam. Biện pháp duy nhất chính là từ lồng giam ra đem máy phá hư. Ngạch, nghe xong hệ thống sau đó, Lôi Nặc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tạm tạm hắn đủ cảnh giác, không thì để cho những máy này triển khai mà nói, vậy bọn họ liền di di rồi. Hơn nữa, thậm chí ngay cả Latias loại cấp bậc này Pokemon cũng không đánh tan được cái kia cái gọi là năng lượng lồng giam sao? Đây liền có nghĩa là thần thú không còn là vô địch sao? Lôi Nặc nhíu mày một cái. Vậy sao? Cấp bậc gì lực lượng mới có thể từ bên trong đánh vỡ? Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Lôi Nặc biết rõ, coi như là thần thú, lực lượng tầng thứ cũng là không giống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.